chỉ là một giấc mộng, ngoại trừ đôi mắt còn hơi sưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net